Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 985, chương 983, Tử Đế lễ vật. Trần Mặc đối với Tử Đế xuất hiện vẫn rất tò mò. Ở hắn nghe nói ngôn luận bên trong, này kẻ hung hãn vẫn rất thần bí, tự tàn sát Tử Vi Văn Minh tinh anh thiên tài sau thoát đi Tử Vi Văn Minh, lại không tin tức, nhưng liên quan với hắn truyền thuyết chưa bao giờ gián đoạn. Ngoại giới truyền thuyết, Đan chết rồi. Hắn là duy nhất một cái có thể cùng đồng thanh tranh cướp vũ trụ cường giả số một vị trí sinh mệnh. Người sát thần này, hung danh ở bên ngoài, trước đây hắn chưa từng thấy. Nhưng tự Trần Mặc bị hắn từ trong hư vô kéo sau khi ra ngoài, liền không dám coi thường đến đâu vị này đại thần. Tử Đế dáng dấp là một người trung niên tử vi người, thường thường không có gì lạ. Ở trán của hắn có Tử Vi Văn Minh hoa tử vi tiêu chí, bị một cái u chữ vết tích hủy. Má phải bộ phận còn có đỏ như màu máu hình xăm, như cổ xưa minh văn. Trên da nổi màu tím ánh huỳnh quang, thuần chính nhất màu tím. Cặp mắt kia dường như phát sáng đá quý màu tím, thâm thúy trong suốt, cùng với đối diện nhìn không thấy đáy, thần bí dị thường. Đôi mắt này cho người khác sâu ấn tượng. Trần Mặc chỉ ở một cái sinh mệnh trên người nhìn thấy tương tự con mắt. Tử Vận, cái kia minh thể văn minh sứ giả, đao tức giống như trên mặt không gặp bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng quỷ bí, lẫn nhau đánh giá qua đi. Trần Mặc mở ra đề tài, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đưa ngươi một món lễ vật. Tử Đế phất tay, đem một cái to bằng ngón cái thẻ tồn chữ ném cho Trần Mặc. Đây là cái gì? Đáp án này ra ngoài Trần Mặc dự liệu. Hắn nghĩ tới đối phương muốn tới nói chuyện hợp tác, hoặc là muốn hắn hỗ trợ đáp án, không nghĩ tới nhưng là cho hắn đưa đồ. Tử Đế khóe miệng lộ ra một tia tà tà nụ cười. Ta khai phá khống chế thân thể năng lực đặc thù, kinh nghiệm tâm đắc, đối với ngươi nên còn có chút dùng. Tại sao? Trần Mặc cầm lấy thẻ tồn chữ hỏi. Hắn có biết tấm này thẻ tồn chữ có bao nhiêu quý giá? Nếu là lấy ra đi bán, đổi lấy một cái chòm sao cũng không có vấn đề gì. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, còn có vị này tiểu nữ oa, thân thể của nàng giống như ngươi, rất đặc biệt sinh mệnh. Tử Đế nhìn về phía Trần Mặc bên người mặc nữ, như một cái không bị mở ra bảo tàng. Các ngươi như học được đi khống chế nó, hẳn là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Tử Đế ở Trần Mặc trên người đánh giá. Trần Mặc con ngươi lớn co, Tử Đế nhìn ra hắn cùng mặc nữ thân thể không giống. Điều kiện là cái gì? Trần Mặc tự nhiên thủ hạ thẻ tồn chữ. Nếu như có thể, sau đó liền đưa ta một đóa hoa tử vi. Có điều, có hay không cũng không đáng kể. Không bắt buộc, tùy theo ngươi. Tử Đế nhếch môi cười lên, trong nụ cười mang theo bất kham cùng ngạo khí. Chiến giáp mũ giáp khép lại, xoay người rời đi. Đầu, rời đi cái kia sinh mệnh, hình như là tinh cầu an toàn thự cảnh viên. Trên mặt khiếp sợ nhìn Tử Đế phương hướng ly khai. Hắn tự hồ nhớ tới một cái đặc thù sinh mệnh, thật giống xóa, chính là hắn. Tử Đế, cái lạc nhìn chằm chằm mới vừa rồi cùng Tử Đế trò chuyện Trần Mặc. Hành tung thần bí Tử Đế xuất hiện ở mộ thị thiên tinh, còn đem một cái đồ vật đưa cho Trần Mặc. Trong này tin tức quá phong phú. Một tên cảnh viên nuốt nước miếng một cái, bị Tử Đế danh tự này cho kinh đến. Hắn cùng Tử Đế quan hệ gì? Ta cũng không biết. Cái lạc biểu hiện nghiêm nghị. Hắn chỉ hy vọng tên sát thần này không muốn ở mộ thị thiên tinh làm ra cái gì sự kiện lớn. Không phải vậy sự tình rất phiền phức. Trên sân chiến đấu làm sao bây giờ? Một người khác cảnh viên mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Minh thể văn minh chiến giáp càng ngày càng ít. Trần Mặc không có cho Minh Thất Vũ một điểm cơ hội chạy trốn. Rất nhanh, trên sân chiến đấu liền kết thúc. Minh Thất Vũ thân thể kể cả chiến giáp bị xuyên thủng, mất đi sức đề kháng, bị thần vệ nắm ở trong tay, đem thân thể từ chiến giáp bên trong kéo đi ra, không chút do dự giết chết, dường như ném rác rưởi giống như tùy ý ném mất. Có điều minh thể văn minh chiến giáp bị thu sạch đi. Một bên khác, Minh Yến cứng ở Trinh trước mặt, chiến giáp dưới mặt, còn có chút khó có thể tin. Ở nơi ngực của hắn, bị một bàn tay xuyên thấu. Trên tay còn nắm hắn trái tim mảnh vỡ. Sau đó, đầu óc của hắn cũng bị xuyên thủng. Ý thức rơi vào hắc ám. Hắn chưa từng nghĩ tới. Đối với thực lực mình tự tin hắn, có một ngày, sẽ bại ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay. Minh thể văn minh ở mộ thị thiên tinh trụ sở ở đâu? Trần Mặc quét mắt tĩnh mịch chiến trường. Nhìn về phía cái lạc. Lời này vừa nói ra. Cái lạc hoàn toàn biến sắc. Thật ác độc. Đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Trần Mặc tiên sinh. Cho ta cái mặt mũi. Chuyện này chấm dứt ở đây. Có thể chứ. Cái lạc cắn răng nói rằng. Như Trần Mặc muốn cứng đến. Hắn vẫn đúng là không thể làm gì. Tự bị Trần Mặc đem phản vật chất đàn đưa vào mộ thị thiên tinh. Hắn sẽ không có lựa chọn. Đón lấy ở mộ thị thiên tinh. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không lại đánh lén ngươi. Trả thù ngươi. Ngươi cùng Minh thể văn minh ân oán. Không kém cái kia mấy cái tiểu lâu la. Cho ngươi cái mặt mũi. Trần Mặc liếc nhìn tĩnh mịch chiến. Trường. Xoay người bay đi. Mãi đến tận Trần Mặc cùng một nhóm thần vệ rời đi. Tinh cầu an toàn thự cảnh viên mới lấy lại tinh thần. Dồn dập nhìn về phía cái lạc. Quét tước chiến trường. Đem Minh thể văn minh chiến giáp sư thi thể thu hồi đến. Đưa trở về cho Minh thể văn minh. Phái đoàn đội mọi thời tiết bảo hộ Trần Mặc. Cái lạc cắn răng nói rằng. Minh thể văn minh nơi đó muốn làm sao bàn giao. Bên người một tên cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không cần bàn giao. Bọn họ động thủ trước. Đây là bọn hắn cùng hành quân kiến tập đoàn ân oán. Không liên quan gì đến chúng ta. Cái lạc trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Minh thể văn minh ở đây trắng trợn không kiêng dè động thủ. Mới cho mộ thị thiên tinh đưa tới phiền toái lớn như vậy. Hắn hiện tại cũng rất căm tức. Minh thể văn minh sứ giả Minh Thất Vũ bị Trần Mặc giết chết. Tin tức này dường như mãnh liệt hỏa dược giống như ở thiên tinh bi địa nổ tung. Tự thiên tinh đựng sẽ bắt đầu tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện thần cấp văn minh sứ giả bị giết. Có thể thấy được ảnh hưởng chi lớn. Nương theo tin tức truyền ra. Còn có Minh Thất Vũ vây công Trần Mặc một nhóm video. Mai Phục bị giết ngược lại. Mộ thị thiên tinh lên cấm tư nhân động võ. Đây là sáng tỏ quy định. Ngàn tỷ năm đến. Đông đảo văn minh đều hiểu ngầm tuân thủ. Mặc dù động võ. Cũng sẽ phái ám bộ nhân viên. Cũng rũ sạch quan hệ. Minh thể văn minh lại không để ý ảnh hưởng. Như thế trắng trợn tiến hành mai phục hành động ám sát. Hơn nữa hành động thất bại. Còn bị người đoàn diệt. Tổn thất một đám tinh anh chiến giáp sư. Minh thể văn minh đệ nhất cao thủ Minh Yến. Cũng đang hành động bên trong bị giết. Tin tức này. Nhường Minh thể văn minh uy vọng lập tức rơi xuống tới đáy vực. Mà Trần Mặc cùng trong truyền thuyết tử đế đứng chung một chỗ bức ảnh bị nặc danh người công khai. Làm nổ vũ trụ dư luận. Trần Mặc hung danh nhanh chóng truyền ra. Thiên tinh thịnh hội trước đây. Vũ trụ phần lớn sinh mệnh cũng không biết danh tự này. Nhưng mà ở thiên tinh thịnh hội trong lúc. Danh tự này đột nhiên xuất hiện. Lần lượt kinh diễm trong mắt. Là nguyên nhân gì? Đưa tới Minh thể văn minh lớn như vậy cừu hận. Nhường bọn họ liều lĩnh ở thiên tinh thịnh hội trong lúc động thủ. Vấn đề này hấp dẫn các đại văn minh quan tâm. Bị đông đảo thế lực quan tâm. Tình báo cũng bị đưa lên ở bề ngoài. Vừa kết thúc Sử Long Trường Thành cuộc chiến. Minh thể văn minh một nhánh quân đoàn tổn hại ở hành quân kiến tập đoàn trong tay. Còn tổn thất một vị danh tướng. Hành quân kiến tập đoàn tình báo bị đào ra. Bày ra ở toàn vũ trụ trước mặt. Thời khắc này. Ngoại giới mới biết hành quân kiến tập đoàn đến là một cái thế nào thế lực. Cái này âm thầm thế lực. Không hề có điểm báo trước xuất hiện. Ở mới vừa cầu vòng kinh biến sau. Nhanh chóng chiếm cứ tròm sao ngư kình ngư. Đồng thời triển khai đối với xung quanh tròm sao công lược. Tròm mục phu. Còn có Sử Long Trường Thành. Nắm giữ như thế khổng lồ quân đoàn cùng thế lực. Mà ngoại giới nhưng đối với này không biết gì cả. Hành quân kiến tập đoàn lần này xuất hiện. Một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên tinh bi địa ở ngoài một cái đóng quân tinh hệ bên trong. Minh đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn về hiện lên ở trước mắt hắn toàn tức tinh cầu. Nơi này là Minh Thể Văn Minh đến đây mộ thị Thiên Tinh hộ vệ đoàn cùng chiến hạm nơi đóng quân vị. Chí, Trần Mặc cho hắn gửi tin. Một cái đầu danh trạng. Đem hôm nay tới đây Thiên Tinh bi địa Minh Thể Văn Minh chiến hạm cùng hộ vệ đoàn toàn bộ tiêu diệt. Đây là hắn rời đi Minh Thể Văn Minh sau. Lần thứ nhất đụng tới chủ cũ. Cái này đầu danh trạng. Rất hợp hắn khẩu vị. Có thể cố gắng bắt chuyện một hồi. Hành động. Minh Đồ trong thanh âm chen lẫn vô hạn cừu hận cùng phẫn nộ. Ở hắn vị trí chiến hạm sau lưng. Một nhánh tĩnh mịch không hề có một tiếng động chiến bộ. Ở trong vũ trụ xẹt qua. Biến mất ở trong vũ trụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.